Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 536, oanh động. 92/100. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu câu nói này vừa ra, khiến cho toàn bộ Golden Melody Award trao giải ra hội hiện trường lâm vào một mảnh ngắn ngủi. Trong yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem trên võ đài Diệp Thu, tất cả đều lộ ra một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ngay cả trước máy truyền hình sở hữu đang tại quan sát trận này buổi lễ trao giải khán giả, cũng là trợn to hai mắt, miệng há hốc à nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu. Gương mặt mộng bức, ở giây tiếp theo chuông, toàn bộ dạ hội hiện trường cùng TV, trước máy vi tính người xem trong nháy mắt phát nổ tương đương. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục, cứ như vậy một câu nói, vô cùng đơn giản chín chữ, lại như là một quả đã rơi vào trong hồ bom nổ dưới nước. Lập tức vỡ ra, để cho sở hữu mắt thấy giờ khắc này xem gạch dưới chung nhóm tất cả đều nổ. Ta đi, hắn đang nói cái gì? Hiện trường các khách quý tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn xem Diệp Thu. Gương mặt khó có thể tin. Hắn ý tứ nói là, hắn thật muốn nhất thống văn ngu. Cái này, quá ngông cuồng đi, chấm ngoặc kép, hiện trường sở hữu đến từ vòng giải trí các khách quý hoặc là giật mình. Hoặc là cười lạnh, biểu hiện không đồng nhất, mà hiện trường Diệp Thu đám fan hâm mộ thì là bắt đầu nóng liệt mà hoan hô. Thu Điện Hạ, uy vũ, Thu Điện Hạ vạn tuế. Chúng ta nhất định sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi. Thu Điện Hạ ủng hộ. Trong lúc nhất thời, bởi vì Diệp Thu câu nói này, toàn bộ dạ hội hiện trường náo động khắp nơi. Cùng lúc đó, tại trên Internet, từ lâu bởi vì Diệp Thu câu nói này mà huyên náo túi bụi. Ta đi, hắn vậy mà thật đón nhận đám fan hâm mộ nói lên cái này tiếng hô. Ta tới, ta thấy, ta chinh phục, ta đi, câu nói này nói đến tặc mẹ nó ngang ngược a, quá nghiêu, Thu Điện Hạ, từ hôm nay trở đi ta chính là của ngươi não tàn fan. Ta cũng vậy, ha ha, nhất thống văn ngu a, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ha ha. Được mấy cái thưởng liền quên hết tất cả. Càng có thể buồn chính là còn có một đám não tàn fan đi theo mù ồn ào. Ồn ào bà nội ngươi. Đến, mấy cái thưởng, người mẹ nó có quyển sách đi lấy mấy cái thưởng trở về. Đây chính là Golden Melody Award. Ta liền hỏi một câu. Tại toàn bộ Golden Melody Award trong lịch sử, có ai tại một lần Golden Melody Award trên bắt được cúp có chúng ta Thu Điện Hạ cỡ nào? Ta liền hỏi một câu. Có ai? Hỗ trợ Diệp Thu, nhất thống văn ngu. Hỗ trợ Diệp Thu, nhất thống văn ngu. Cùng lúc đó, tại Golden Melody Award trao giải dạ hội hiện trường, mấy tên người chủ trì phí sức trăm cay nghìn đắng, nhưng thủy chung vô pháp lắng lại cái này làm ồn tràng diện. Đúng lúc này, Diệp Thu cầm đàn guitar, cùng Tào Tam Thuận ba người cùng một chỗ lần nữa leo lên sân khấu. Khi thấy tại đây, toàn bộ hiện trường tiếng ồn ào vậy mà tự động dần dần thấp hạ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trên võ đài tín đồ nhạc đội. Không, nói chính xác, con mắt của bọn hắn ánh sáng tất cả đều nhìn về phía trong bốn người Diệp Thu. Tối nay sau cùng một ca khúc, Diệp Thu nắm chặt trước người microphone, nói ra, tương lai của ta không phải là mộng, đưa cho cùng nhau tại Hán ngữ giới âm nhạc phấn đấu mọi người, cũng đưa cho sở hữu vì mộng tưởng đang nỗ lực người. Cảm ơn, tại một trận tràn đầy tiết tấu và vận luật âm nhạc hiệp, Diệp Thu cùng các huynh đệ cùng một chỗ. Lần nữa diễn sướng lên cái này đầu đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc ca khúc. Tương lai của ta không phải là mộng. Ngày thứ hai, toàn bộ đế quốc tin tức truyền thông, báo chí tạp chí, xã giao topic chờ một chút, Phô thiên cái địa truyền bá phát ra tối hôm qua phát sinh ở Golden Melody Award lên sự kiện. Nguyên bản, Diệp Thu lịch sử tính một người độc chiếm 12 tòa Golden Melody Award cúp đủ để leo lên tất. Cả đại tân văn truyền thông trang đầu tựa đề. Nhưng là vào hôm nay, đầu này tin tức cũng là bị gắt gao đặt ở đầu thứ hai. Mà xem như trang đầu đầu đề xuất hiện ở tất cả đại tân văn phương diện truyền thông đưa tin. Chính là Diệp Thu tại cầm tới sau cùng một tòa cúp lúc nói lời nói kia. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục, to lớn 9 cái thể chữ đậm không hẹn mà cùng leo lên sở hữu truyền thông trang đầu đầu đề. Câu này nhìn vô cùng bá khí mà khoe khoang lời nói cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Chờ đến bọn hắn mở ra cầm báo chí, hoặc là điểm kích tiến nhập tin tức logo vừa nhìn, nhất thời trong nháy mắt trợn to hai mắt, Diệp Thu tuyên bố muốn nhất thống văn ngu. Thật hay giả, đây là muốn hướng về toàn bộ văn ngu giới tuyên chiến sao? Ha ha, câu nói này bá khí. Ta thích, người trẻ tuổi nha, phải có dạng này huyết tính. Quá càn rỡ, hắn cho là hắn là ai? Cũng dám nói mình muốn nhất thống văn ngu. Ôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, càng ngày càng nhiều dân chúng thấy được cái tin tức này. Trong lúc nhất thời, đã dẫn phát cả nước dân chúng đại thảo luận, mà Diệp Thu câu nói này cũng theo đó bị truyền đến quốc ngoại. Cũng đã dẫn phát quốc ngoại vô số đám dân mạng nhiệt liệt tranh luận. Thật không hổ là giới âm nhạc yêu nghiệt a. Lời nói này thật bá khí. Ha ha, ta làm sao ngửi thấy một cỗ nồng nặc nhà độc tài vị đạo. Quả nhiên, đại hán này đế quốc người đều là một đám hướng tới độc tài thống trị người a. Ngoặc kép chấm chấm, trên lầu, mau trở về mẹ ngươi trong bụng đi tìm một chút xem. Đầu óc ngươi rơi vào bên trong. Sớm biết Diệp rất bá khí, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá bá khí. Ha ha, nhất thống đại hán đế quốc văn ngu giới sao? Ta ngược lại thật gia đình chờ mong a. Ha ha, liền đại hán đế quốc loại kia văn ngu hoang mạc, mới có như thế để không biết trời cao đất rộng người xuất hiện. Tại chúng ta Mỹ đế, ai dám nói ra loại này cuồng vọng lời. Đúng là có chút quên hết tất cả. Chấm ngoặc kép, tại toàn dân chú ý phía dưới. Diệp Thu tại Golden Melody Award lên đoạn này phát biểu cũng leo lên các quốc gia quan môi topic. Trong lúc nhất thời càng là đã dẫn phát càng lớn chú ý. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Cái này 9 chữ càng là như là virus đồng dạng mà tràn ra khắp nơi mở đi ra. Trong nháy mắt trở thành nóng nhất mạng lưới dùng từ. Trước kia, mọi người đang bò lên đỉnh núi thời điểm nhiều nhất đúng vậy gieo hò thoáng một phát. Hò hét thoáng một phát. Mà bây giờ, bọn hắn có mới khẩu hiệu. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Một nhà võng du công hội tổ đoàn đi khai hoang. Đang đả thông địa đồ về sau. Liền tại băng tần công cộng dùng sức cá. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Long đằng công hội chào mừng ngài gia nhập liên minh. Một công ty tổng giám đốc ở trên thành phố trong tiệc rượu đầy nhiệt tình mà tỏ vẻ. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xã hội thật giống như tiến vào một chinh phục thời đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.